Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 105. Pudding cái kia không lớn giám đốc trong văn phòng một luồng kỳ quái không khí ngay tại tạo ra. Thái Chiếu Khê hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này. Nhưng hắn thông minh không có ở thời điểm này mở miệng chất vấn lão bản lựa chọn. Hắn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Trần Tử Nhĩ có chính mình nguyên nhân, ngồi tại đối diện Điêu Diệc San cũng có chút mộng, bất quá nàng điều chỉnh cũng nhanh, hàm dưỡng cũng coi như không tệ. Chiếu Thái Chiếu Khê nói tới đây cũng là cái kiêu ngạo chủ. Có thể bị Trần Tử Nhĩ nói như vậy cũng không có làm cái gì có hại tố chất sự tình. Chỉ là nàng nhìn xem Trần Tử Nhĩ cùng Thái Chiếu Khê ánh mắt không quá thân mật. Nàng mắt to nhìn chằm chằm Trần Tử Nhĩ mấy giây, sau đó mình đưa tay đem vừa mới lấy ra sơ yếu lý lịch chờ một đống tài liệu thu lại. Sửa sang lại thời điểm liền không nhìn nữa Trần Tử Nhĩ. Cũng không kêu một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại vung cửa rời đi. Trần Tử Nhĩ sắc mặt như thường, Thái Chiếu Khê lại có chút xấu hổ. Hôm nay chuyện này dáng vẻ như vậy, kết quả là thật nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chúng ta có plan A? Trần Tử Nhĩ nhẹ giọng hỏi. Có, đã có mấy người đối với chúng ta thông báo tuyển dụng biểu thị cảm thấy hứng thú. Thái Chiếu Khê trả lời nói, nhưng hắn vẫn là muốn hỏi một chút. Chỉ là Trần Tổng, ngươi vừa mới làm như vậy, là vì cái gì? Trần Tử Nhĩ nói. Pudding chiến lược phương hướng là công việc của ta, không phải nàng, liền vì cái này. Nhìn Thái Chiếu Khê không hiểu, Trần Tử Nhĩ giải thích thêm một câu. Chúng ta những người này bao nhiêu năm rồi liền nghe nói qua một câu gọi không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Điêu Diệc San chưa hề tại Pudding làm việc một ngày trước hết đưa ra tổng quát ý kiến. Ta cảm thấy đây là nghiên cứu. Nếu như nàng tại Pudding đã công tác một năm, xâm nhập hiểu rõ mỗi một chi tiết nhỏ, như vậy ý kiến của nàng ta sẽ nghe. Nhưng hôm nay không được. Thái Chiếu Khê thử thăm dò nói, có thể bộ dạng này trực tiếp cự tuyệt có thể hay không lộ ra quá mức võ đoán. Võ đoán cái gì? Địa cầu rời ai cũng chuyển, mọi người đem ra cát khổng minh thổi đến cùng như thần. Có thể cuối cùng còn không phải Tào Ngụy được thiên hạ. Pudding không có Điêu Diệc San sẽ còn đóng cửa hay sao? Thái Chiếu Khê tựa hồ còn có chút quý tài, nhưng Trần Tử Nhĩ đã có quyết đoán, hắn cũng không tốt nói lại cái gì. Trần Tử Nhĩ yên tĩnh công tác một hồi, sau đó tiếp vào môi giới công ty một cái điện thoại. Nói là trước đó muốn tìm cái quản lý cùng kế toán. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm, nương đấy, giám đốc ta tự nhiệm, kế toán ta tìm được, mà lại tìm tới cái này rất cao cấp. Thế là hắn nói, hai người kia chúng ta đều có. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút, sau đó trực tiếp cho hắn treo. Trần Tử Nhĩ nói thầm câu, cái gì phá thái độ, sau đó lại tiếp tục làm việc. Buổi trưa nói với Thái Chiếu Khê, ta buổi chiều có khóa, có việc gấp liền gọi điện thoại cho ta. Thái Chiếu Khê không nghi ngờ gì. Một bên khác, Điêu Diệc San ra Pudding về sau liền bắt đầu tức giận. Nhất là cái kia gọi Trần Tử Nhĩ, bày ra một bộ bình tĩnh biểu lộ giống như không tầm thường rất. Nàng lúc đầu nghe Điêu Diệc Kiệt nói là bằng hữu của hắn giới thiệu. Mà lại Thái Chiếu Khê rất có năng lực. Pudding cửa hàng giá rẻ gần nhất cũng rất hòa mới lên một chút tâm. Bỏ ra mấy giờ viết trần thuật sách. Kết quả cái gì? Trang tên sách đều không có lật liền đem nàng đuổi đi. Cái này không phải phỏng vấn. Đây là vũ nhục. Điêu Diệc San vọt tới Điêu Diệc Kiệt trong văn phòng hướng hắn nổi giận. Nói, cái gì phá công ty, ngươi giới thiệu ta đi. Thái Chiếu Khê vắt hết dịch não. Đã hao hết nước bọt mới đem chuyện này cùng Điêu Diệc Kiệt cho giải thích không sai biệt lắm. Điêu Diệc Kiệt thuyết phục, không phải liền là bị người cự tuyệt một cái sao? Về phần nổi giận lớn như vậy, thực tế không được ngươi đến công ty của ta tốt. Ta không được. Điều Diệc San quả quyết cự tuyệt. Sau đó ngạo kiều quay đầu đi. Nàng kiêu ngạo để nàng rất biệt khuất. Đáng tiếc nàng khẩu khí này vung không đến Trần Tử Nhĩ trên thân. Hai người đều không có gì gặp nhau. Đến xuống buổi trưa Trần Tử Nhĩ vẫn là cảm thấy cổ họng khó chịu. Có chút ngứa, vì lẽ đó lúc trở về theo giáo y viện cầm phiến thuốc mang theo. Vấn đề lớn ngược lại là không có, chỉ là phòng ngừa lôi ra cái trọng ho khan ra. Vậy coi như khó chịu, lúc về đến nhà lại không nghĩ rằng Thịnh Thiển Dư vẫn còn. Trần Tử Nhĩ nhìn nàng ghé vào trên ghế salon, tới hỏi, ngươi không phải nói chuyện buổi chiều cũng có khóa. Lại sờ một cái Thịnh Thiển Dư chợt phát hiện thân thể nàng có chút lạnh buốt. Trần Tử Nhĩ giật mình, vội vàng nói, ngươi thế nào, không thoải mái? Thịnh Thiển Dư cũng căn bản không ngủ. Nàng cau mày nhịn đau, trên mặt còn có tinh tế mồ hôi. Cái này xem xét chính là có ốm đau. Trần Tử Nhĩ tranh thủ thời gian móc ra điện thoại, ta gọi xe cứu thương. Không muốn Thịnh Thiển Dư đưa tay ngăn cản hắn, lại theo miệng bên trong gạt ra câu nói, không cần đánh, ta đến cái kia, cái kia. Trần Tử Nhĩ giật mình, đây là đau bụng kinh. Hắn cho tay hô điểm nhiệt khí, sau đó đặt ở nàng bằng phẳng bụng nhỏ lên. Người đau nhức bao lâu? Làm sao lạnh như vậy? Trước kia cũng không gặp người đau nhức qua a. Nhận biết người mới bao lâu? Hai lần trước đều là ban đêm. Có chút không thoải mái cũng liền trôi qua. Không có lần này như thế đau nhức. Trần Tử Nhĩ cảm thấy trên tay nhiệt độ không đủ. Người chờ ta một cái. Hắn đứng người lên đi tìm cái ly pha lê, rót nước nóng, dùng xúc cảm bị một cái hẳn là sẽ không quá bỏng. Lại đi phòng bếp ngâm điểm đường đỏ nước cho nàng cùng nhau lấy tới. Ngươi che lấy cái này, bụng dưới nơi đó hẳn là sẽ ấm áp một điểm. Thịnh Thiển Dư giống như nhấc một cái cánh tay đều sẽ đau bộ dáng. Trần Tử Nhĩ xem xét. Mình đem ly pha lê đặt ở nàng áo len bên ngoài sau đó đỡ tốt. Lại cầm lấy thìa nói, ta cho ngươi ăn uống chút đường đỏ nước a. Thịnh Thiển Dư gật đầu, hé miệng ấp ấp a ấp úng. Loại sự tình này, nam nhân thật đúng là không có nhiều biện pháp. Trần Tử Nhĩ đã làm hắn biết đến hết thảy. Cũng may Thịnh Thiển Dư đau đớn hơi có cải thiện. Trên mặt vẻ mặt thống khổ cắt giảm không ít. Lúc này Thịnh Thiển Dư mới thong thả lối ra nói, Tử Nhĩ, ngươi ngồi ta bên này đi, ta nghĩ gối lên bắp đùi của ngươi. Được, Trần Tử Nhĩ đi qua đem đầu của nàng phóng tới trên đùi, còn giúp nàng lấy mái tóc lý hảo, cho nàng tận lực thoải mái dễ chịu tư thế. Cái chén thì là chính nàng che lấy. Thịnh Thiển Dư lại hỏi, Tử Nhĩ, làm sao ngươi biết như thế nào làm dịu nữ hài tử đau bụng kinh? Hả? Chán. Trần Tử Nhĩ suy nghĩ một chút. Trên sách xem ra, Thịnh Thiển Dư bĩu môi. Thật hay giả? Như ngươi loại này sách đều nhìn. Đúng. Từ khi ta biết nữ hài tử sẽ có loại thống khổ này, ta liền nghĩ làm sao để lão bà tương lai của ta ít đau nhức một điểm. Thịnh Thiển Dư cười khẽ. Vậy ngươi tìm tới phương pháp sao? Trần Tử Nhĩ tiến tới ở bên tai của nàng nói. Ta nghe nói làm loại chuyện đó, nữ hài tử sẽ tốt hơn nhiều. Cũng không ít sinh hài tử liền rốt cuộc không đau. Thịnh Thiển Dư tức giận trừng mắt mắt to. Ta vậy mới không tin. Ngươi là vì đạt tới ngươi không thể cho ai biết mục đích lừa phỉnh ta. Không tin ngươi có thể. Thử thử a. Thịnh Thiển Dư xấu hổ đánh một cái hắn, sau đó nàng do dự mở miệng, nói, Tử Nhĩ, ta cái này rất không ổn định, chính ta cũng không biết hôm nay muốn tới, không ổn định giống như không tốt lắm. Trần Tử Nhĩ quan tâm nói, bình thường bao lâu tới một lần? Không biết, có đôi khi một tháng, có đôi khi hai tháng, ta biết người năm tháng đây là lần thứ ba. Trước kia liền muốn rất nhiều biện pháp, thuốc đông y đều uống qua. nhưng vẫn là vô dụng. Cho tới nay chính là như vậy à? Trần Tử Nhĩ hỏi, Thịnh Thiền Dư gật đầu. Sau đó còn nói, mẹ ta nói, giống ta dạng này quá loạn sẽ có vấn đề. Có thể có vấn đề gì? Dễ dàng, không sinh ra hài tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.